Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 253, ngoại viện đến vả mặt. Góc truyện audio.com. Chương 253. Ngoại viện đến vả mặt. Có thể là ai đến tìm cô ta vào giờ này? Tổ trưởng Giang nhẹ nhàng nhếch lông mày. Ngược lại không nghĩ rằng đối phương là một người nóng. Chu Nham, hù, theo tôi thấy đây rõ ràng là không thể nhẫn nại muốn sai khiến chúng ta. Tổ trưởng Giang nhìn người tới truyền tin. Cứ nói tôi rất bận, không có thời gian gặp cô ấy. Có chuyện gì thì bảo cô ấy dặn dò cầu là được. Nếu như nhất định muốn gặp tôi thì đợi đến buổi trưa đi. Người chạy đến truyền tin là thực tập sinh mới vào Di. Hiện nay cũng chỉ làm những chuyện lặt vặt. Hàng ngày chỉ làm công việc sắp xếp văn kiện tài liệu. Đối phương nghe thấy, có chút ngại ngùng. Thế này không hay lắm. Chu Nham hừ một câu. Bảo cậu đi thì đi. Lắm lời cái gì. Đối phương đành phải miễn cưỡng đi tiếp khách. Hạ An Nhiên thấy mãi cũng không có người đến đón cô. Liền đi đến nói rõ ràng tình huống với bảo vệ của cổng viện nghiên cứu. Tự mình đi vào, đến phòng làm việc chung của tổ nghiên cứu Di. Nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có một anh trai ở đó. Hạ An Nhiên nói rõ lý do mình đến. Đối phương liền chạy đến phòng nghiên cứu. Không lâu sau, anh trai đó quay lại. Đối phương đi đến trước mặt Hạ An Nhiên. Nói dối một cách vô cùng ngượng gạo. Tổ trưởng Giang còn đang làm thực nghiệm. Không dứt thân ra được. Nói là nếu như cô muốn gặp cô ấy, có thể phải đợi đến buổi trưa. Hạ An Nhiên không phát hiện ra đây là lời nói dối. Hầu hết tất cả mọi người trong viện nghiên cứu của bọn họ hàng ngày đều vùi đầu trong phòng nghiên cứu. Không dứt thân ra được là chuyện rất bình thường. Nhưng có điều, phải đợi đến buổi trưa sao? Đối phương thấy Hạ An Nhiên cau mày. Nói nhỏ bổ sung một câu. Nếu như cô có chuyện gì, tổ trưởng Giang bảo cô có thể nói với tôi. Cô không cần thiết phải đợi lâu nữa. Đối phương biết tổ trưởng Giang đang cố ý gây khó dễ với người ta nên tốt bụng nhắc nhở một chút. Hạ An Nhiên cảm thấy không cần thiết phải đợi. Dứt khoát lấy USB ra. Tài liệu dự án tham gia. Cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Đều ở trong này. Bây giờ chỉ còn lại việc kiểm tra hiệu quả của thuốc lần cuối. Các anh chỉ cần chỉnh lý dữ liệu là được. Để USB xuống. Hạ An Nhiên liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Sau một lúc lâu Hạ An Nhiên rời đi, đối phương mới có thể hoàn hồn. Người con gái xinh đẹp trẻ tuổi này lại là ngoại viện mà cô giáo Cổ Kỳ tìm đến. Đối phương cầm USB chạy đến phòng nghiên cứu. Sau khi tới, cung kính nói với tổ trưởng Giang. Đây là USB người lúc nãy để lại. Nói là dự án tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Bảo chúng ta thu thập dữ liệu của lần kiểm tra hiệu quả của thuốc lần cuối. Chu Nham cười lạnh, dự án này có được hay không cũng thành vấn đề. Cô ta lại còn ra lệnh chúng ta làm việc. Thực sự cho rằng bản thân mình tài giỏi sao? Người của viện trưởng Thu thật là quá ngạo mạn rồi. Coi bọn họ là đàn em. Tùy ý sai khiến. Chuyện cổ đại, Chu Nham nhận lấy USB liền đuổi đối phương ra khỏi phòng nghiên cứu. Tiếp đó, rất không vui vẻ đem USB cắm vào máy tính. Muốn xem lại là dự án vô dụng gì. Nhưng sau khi Chu Nham xem sơ qua, sắc mặt dần dần thay đổi. Vẻ mặt bất mãn ban đầu cũng dần trở nên khó tin. Tổ trưởng Giang nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta. Nhíu mày đi qua, cuối cùng giống như Chu Nham. Sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Dự án Cổ Kỳ lấy ra. Tổ trưởng Giang rất tự tin chỉ cần có đủ thời gian thì cô ta chắc chắn có thể làm ra được. Nhưng dự án trước mắt này, căn bản không phải là có đủ thời gian thì sẽ làm ra được. Vẻ mặt Chu Nham khó coi quay ra nhìn tổ trưởng. Giang, đây là dự án cấp SS sao? Ngoại viện Cổ Kỹ tìm đến. Có vẻ là rất giỏi. Đây đâu phải là bọn họ đánh phủ đầu ngoại viện. Hoàn toàn là đối phương cho bọn họ một đòn nặng nề. Và mặt bọn họ thật đấu. Cách chương.